Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, không hổ là may mắn chi nữ. Mà một mực tại trong đại trướng vững như bàn thạch, giữ im lặng lưu lệ. Triệu Quát cùng Trần Bình ba người nhìn thấy Tần Lâm Quân sau khi đi vào. Đều là nhỏ không thể xem gật đầu. Bắt đầu, Tần Lâm Quân tư thế hiên ngang đi hướng chủ vị. Nhìn lấy chúng tướng bình thản nói. Vừa mới tại bên ngoài lều, ta đã nghe được các ngươi tranh luận. Đều cảm thấy có đạo lý. Hiện tại các ngươi cảm thấy là chiến vẫn là chờ tốt. Đương nhiên là chiến. Phan Phượng lớn giọng trực tiếp mở miệng nói. La Dương Dụ nghe được Phan Phượng như thế phù hợp chính mình tâm ý. Nhìn về phía Phan Phượng ánh mắt chỗ sâu để lộ ra một tia thưởng thức. Phan Phượng người này thực lực không tệ. Mà lại cũng không phải Trấn Quốc Phủ lão tướng. Có lẽ có thể cho Thái tử chiêu hàng hắn cũng khó nói. Không thể, mặt tướng cho rằng còn cần cẩn thận một chút. Để Lý Vũ tránh thức đạt tới Thiên Châu về sau. Chúng ta lại động thủ. Đỗ Thâm Hải cẩn thận nói. Mà Tống Nhậm Nghĩa cùng Từ Thiên Dương mấy người cũng chống đỡ Đỗ Thâm Hải. Thế mà Lương Ôn Việt lại nói. Loại nào thời gian trôi qua quá lâu. Thanh Liên Thành đều có đầy đủ thời gian bố trí ngăn cản chúng ta. Mặt tướng cho rằng vẫn là tận mau ra tay tốt. Vệ Đông Nguyên Dương Khai mấy người cũng một mặt ủng hộ bộ dáng. Tần Lâm Quân nhìn lấy hai phái tiếp tục tranh luận không nghỉ. Chủ chiến người càng ngày càng nhiều. Sau đó nhìn về phía Lưu Lệ cùng Triệu Quát. Lưu Thống Soái, Triệu Thống đẹp trai các ngươi là chúng ta hai đại quân đoàn thống soái. Các ngươi cảm thấy cái kia như thế nào giải quyết? Mọi người nghe được Tần Lâm Quân. Ánh mắt ảo ảo nhìn về phía Lưu Lệ cùng Triệu Quát trên thân hai người. Lưu Lệ nhìn lấy ánh mắt của mọi người. Sắc mặt vẻ do dự có thể thấy rõ ràng. Lão La, ngươi cảm giác cho chúng ta nên như thế nào? Lưu Lệ nhìn về phía bên cạnh hắn La Dương Dụ. Dù sao La Dương Dụ là Hắc Linh quân quân sư. Để hắn ra nghĩ kế. La Dương Dụ cũng không ngạc nhiên chút nào Lưu Lệ sẽ hỏi hắn. Hắn biết Lưu Lệ người này rất ổn trọng. Hắn tuy nhiên trong bóng tối đã có chủ ý. Nhưng vẫn là ưa thích trước nghe một chút ý kiến của người khác. Ta cho rằng, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Chúng ta muốn đánh bại Lý Vũ. Thậm chí tiêu diệt Lý Vũ. Trận chiến này rất trọng yếu. La Dương Dụ liếc nhìn mọi người. Một cỗ vì Trấn Quốc Phủ tương lai suy nghĩ bộ dáng. Leng keng có lực nói. Chúng ta không chỉ có là vì đánh bại Lý Vũ. Cầm lại Thanh Lạc Phủ đơn giản như vậy. Chúng ta còn có tiến công Lạc Châu. Cầm xuống Lăng Châu bởi vậy một trận chiến này. Chúng ta không chỉ muốn chiến nhanh hơn. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Vệ Đông Nguyên lại có chút bận tâm muốn hỏi nói thời điểm. La Dương Dụ cười nhạt đánh gãy hắn. Nói ra kế sách của mình nói. Kỳ thật chúng ta không nhất định phải tiến công Thanh Liên Thành. Chúng ta có thể trong bóng tối đi mai phục Lý Vũ. Lý Vũ muốn phải nhanh chóng xuất lĩnh 50 vạn đại quân tiến về Thiên Châu. Khẳng định như vậy sẽ theo Thanh Châu biên cảnh Thanh Vân Hạp tiến vào. Mà Thanh Vân Hạp tại Thanh Lạc Phủ cùng chúng ta chỗ Thanh Vân Phủ giao tiếp chỗ. Chúng ta hoàn toàn có thể tại cái kia mai phục. Chỉ cần phái 30 vạn đại quân ngăn chặn Thanh Liên Thành 50 vạn đại quân. Chúng ta xuất lĩnh 60 vạn đại quân tiến về Lý Vũ tiến vào Thiên Châu trên đường mai phục. Giải quyết Lý Vũ, chẳng lẽ Thanh Liên Thành đại quân sẽ còn là đối thủ của chúng ta sao? Mọi người nghe La Dương Dụ, nghĩ đến La Dương Dụ cái này vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đều đồng ý gật đầu. Cứ như vậy, chính mình cũng không cần lo lắng Lý Vũ mai phục. Mà lại nếu như mình thật mai phục Lý Vũ, vậy mình thì kiếm lợi lớn. Tần Lâm Quân nghe La Dương Dụ mà tính, trầm tư một chút, cũng đồng ý gật đầu. La Dương Dụ còn lại chỉ nhìn Tần Lâm Quân tán đồng chi sắc. Nội tâm mừng rỡ, nhưng hắn lại trông thấy Tần Lâm Quân vẫn còn có chút cẩn thận hỏi hướng Trần Bình lúc. Trong mắt của hắn lộ ra một vệt mù mịt. Trần Tiên Sinh, ngươi cảm thấy kế sách này như thế nào? Trần Bình nhìn về phía La Dương Dụ ánh mắt, lộ ra vẻ tươi cười. La tiên sinh cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. chúng ta trước tiên có thể mai phục Lý Vũ. Lý Vũ tiến về Thiên Châu khẳng định còn có mang một tên âm dương cảnh tôn giả tiến về. Đến lúc đó trước hết để cho Tần lão đánh lén thành công. Coi như tại Thanh Liên Thành âm dương cảnh tôn giả chạy đến. Cũng cần một chút thời gian. Mà tại cái này trong thời gian thật ngắn. Tần lão nếu có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Coi như một vị khác âm dương cảnh tôn giả chạy đến. Như vậy chúng ta đại cục đã định. Lý Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Lâm Quân nhìn lấy hai đại mưu sĩ đều tán đồng biện pháp này. Lập tức nhìn về phía chúng nhân nói. Các ngươi còn có ai có đề nghị gì sao? Lương Ôn Việt cùng Đỗ Thâm Hải bọn người đều không dị ý. Tốt, vậy chúng ta liền này sách chuẩn bị sẵn sàng. Đừng để Lý Vũ bọn họ phát hiện. Vâng, chúng tướng trả lời nói. Hiện tại chúng ta thời khắc chú ý Lý Vũ động tĩnh. Cần phải dò xét ra Lý Vũ lúc nào lên đường. Ngay tại Tần Lâm Quân cùng dưới trướng chúng tướng thương lượng chi tiết thời điểm. Dực châu trời đã tối xuống. Lý Chính thu phục Ngọc Nữ Môn về sau. Liền để Thượng Quan Mộ Hoàng lưu tại Ngọc Nữ Môn bên trong tiếp ứng. Mà Lý Chính thì mang theo Mộ Dung Liên Tuyết về tới Dực Long Thành. Xa hoa trong phòng ngủ nhàn nhạt đàn mộc hương tràn ngập ở bên cạnh. Chạm rỗng khắc hoa cửa sổ cữu bên trong bắn vào lốm đốm lấm tấm nhỏ vụn ánh trăng. Cả phòng đều treo đầy dùng kim hoa tô điểm màu đỏ thẫm gấm. Cả phòng đều là tràn đầy một cái phấn hồng bầu không khí. Sáu thước rộng trầm hương mộc rộng rãi giường. Trên trướng khắp thêu vảy châu sợi bạc hải đường hoa. Trên giường thiết lập lấy thanh ngọc ôm hương gối. Phủ lên mềm hoàn tằm băng điệm. Điệt lấy đai lưng ngọc điệt la chan. Bên trên giường Mộ Dung Liên Tuyết tuyệt thế tựa thiên tiên gương mặt một mảnh nộn hồng. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Tu tu đáp đáp. Tựa hồ minh bạch sau đó phải làm cái gì. Trong mắt mang theo chờ mong cùng thẹn thùng. Mà Lý đang ngồi ở Mộ Dung Liên Tuyết bên cạnh. Thưởng thức nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết. Trong mắt đều là nhu tình. Mời điện hạ thương tiếc. Theo Mộ Dung Liên Tuyết cái kia dễ nghe thanh âm. Lý Chính sau đó vung lên. Lĩnh vực bao phủ trong phòng. Ánh đèn sáng tỏ. Hai người quần áo trên người trong nháy mắt rút đi. A, Mộ Dung Liên Tuyết nhìn lấy y phục của mình đều biến mất. Trắng tinh không tì vết hai tay che lên che dưới. Luống cuống tay chân không biết làm thế nào mới tốt. Nhất thời Lý Chính cũng nhịn không được nữa. Chiến đấu một thẳng đến đêm khuya. Mộ Dung Liên Tuyết chìm vào hôn mê thiếp đi về sau. Lý Chính đầy mắt nhu tình nhìn lấy nằm tại trước ngực mình ngọt ngào thiếp đi Mộ Dung Liên Tuyết. Trong đầu hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ tháng 3 một lần rút thưởng đã đến. Phải chăng hiện tại rút thưởng? Lý Chính ánh mắt như đuốc. Trong lòng mang theo một tia khó có thể ức chế hưng phấn nói. Hệ thống rút thưởng. Đinh, bắt đầu rút thưởng. Giọt, một cái quen thuộc tản mát ra hằng cổ khí tức bàn quay. Tại Lý Chính trong đầu xuất hiện, bàn quay vẫn như cũ chia làm lam, tím, cam, hồng tứ đại nhan sắc khu vực, màu xanh lam khu vực lớn nhất, tiếp theo màu tím, sau cùng màu đỏ khu vực là một đầu to tuyến. Lý Chính nhìn cũng không nhìn liếc một chút màu xanh lam khu vực cùng màu tím khu vực, trực tiếp nhìn về phía màu cam khu vực cùng màu đỏ to tuyến. Hắn thì không tin mình cầm xuống may mắn chi nữ. Sẽ còn rút đến nhất lưu nhân kiệt. Lý Chính có cỗ dự cảm. Rất nhanh Đại Hiên Hoàng Triều sắp phát sinh biến cố lớn. Chính mình nhu cầu cấp bách người còn mạnh mẽ hơn kiệt phụ trợ. Ít nhất cũng phải giống Lữ Bố dạng này đỉnh phong nhân kiệt xuất hiện. Đương nhiên nếu như là cái thế thiên kiêu cũng không phải là không được. Tích, hệ thống bàn quay bắt đầu chuyển động. Lý Chính gắt gao nhìn chằm chằm bàn quay. Chỉ thấy bàn quay kim đồng hồ trượt vào màu tím khu vực về sau. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Lại qua một vòng chậm rãi trơn hướng màu cam khu vực. Cuối cùng kim đồng hồ ngừng lưu tại cùng kim đồng hồ đồng dạng lớn nhỏ màu đỏ trong khu vực. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cái thế thiên kiêu. Ngoặc kép chấm than. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.